Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần gần nhất cô về nhà cũng đã hơn một tuần rồi. Không biết ông nội đã nghĩ ra tên cho Ngư Lôi chưa? Trương Kiếm Ba gật đầu. Có gặp ông cụ. Nói đến đây, ông hơi ngập ngừng. Giang Thiên Ca liền hỏi. Ông có chuyện gì sao à? Trương Kiếm Ba suy nghĩ một chút rồi dè dặt nói. Nhìn ông cụ có vẻ hơi tiều tụy, lại còn hỏi thăm cháu. Chắc là nhớ cháu lắm. Ông nội nhớ cô mà tiều tụy sao? Giang Thiên Ca cảm thấy Trương Kiếm Ba nhìn nhầm rồi. Nhưng mà, cô cũng hơn một tuần rồi chưa về. Tranh thủ lúc nào thu xếp công việc, về thăm ông một chuyến. Đội lập trình huấn luyện bấy lâu nay, mọi người đều chưa được nghỉ ngơi, cũng nên cho họ nghỉ nửa ngày. Giang Thiên Ca và Trương Kiếm Ba bàn bạc thêm một lát về việc huấn luyện của đội lập trình. Đoán chừng Tiêu Phong và những người khác đã tắm rửa xong. Quay lại rồi, Giang Thiên Ca quay về phòng huấn luyện, ngửi thấy mùi hương tươi mát, sạch sẽ trong phòng. Giang Thiên Ca hài lòng gật đầu. Trước khi đi ăn trưa, Giang Thiên Ca tuyên bố cho mọi người nghỉ nửa ngày. Nhưng khi nghe tin được nghỉ, mọi người không những không vui mừng mà còn lộ vẻ kinh ngạc. Khó hiểu, y như bị ai cướp mất đồ vậy. Nhìn phản ứng của mọi người, Giang Thiên Ca hơi sững người. Trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Người bình thường nghe nói được nghỉ đều vui mừng. Thế mà cô lại khiến cho đội lập trình trở nên không bình thường như vậy. Nghe nói được nghỉ mà còn không vui. Giang Thiên Ca chớp chớp mắt. Thầm niệm, tội lỗi, tội lỗi. Hai lần rồi mỉm cười hiền hậu. Dịu dàng nói, chiều nay, mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé. Thấy Giang Thiên Ca thu dọn đồ đạc định ra về. Có người nhíu mày hỏi, chiều nay, huấn luyện viên không ở lại căn cứ à? Giang Thiên Ca gật đầu. Chiều nay tôi có chút việc phải ra ngoài. Vậy tối nay cô có về không? Huấn luyện viên, tối nay cô về đi. Chương trình giải mã mà cô vừa mới nói còn chưa giảng giải xong. Đúng vậy, huấn luyện viên, tối nay cô về giảng tiếp đi. Chúng em muốn học xong luôn phần giải mã này. Đúng đúng đúng, huấn luyện viên, cô về nhà đi. Vậy cô 5 giờ, không, 4 giờ ăn cơm chiều xong thì về nhé. Giang Thiên Ca đang định tối nay không về, ở lại nhà một đêm, ngủ một giấc trên chiếc giường lớn thoải mái ở nhà. Được, vậy cũng được, nhưng mà phải 7 giờ tối trở về. Nhà ai mà 4 giờ chiều đã ăn cơm xong chứ? Đối với chuyện tối nay phải quay lại, Giang Thiên Ca tuy có hơi buồn bực, nhưng sau khi buồn bực xong lại thấy có chút vui mừng. Vân Mộng Hạ Vũ dù sao thì đám châu ngựa kia cũng đã biết tự giác đốc thúc bản thân rồi. Cô là người chăn trâu cũng có thể bớt lo lắng hơn. Chỉ là hy vọng bọn họ hiểu chuyện một chút. Biết chừng mực, lúc quất roi thì kiềm chế một chút. Đừng có mà quất luôn cả cô. Lúc Giang Thiên Ca trở về, Giang Viện Triều và Phương Đức Âm vẫn chưa tan làm. Giang Thiên Ca gọi điện thoại cho họ xong thì đến con hẻm Du Tiền tìm ông nội. Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có ông nội ở nhà. Ông nội đang đứng một mình trong phòng khách. Chiếc bàn trà và đĩa hoa quả lúc trước đã được thay thế bằng một đống sách của ông. Ông nội đeo kính lão, cúi đầu, nhíu mày xem sách. Giang Thiên Ca vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cô bật cười hỏi, ồ, ông nội, ông định ghi tiến sĩ à? Nghe thấy tiếng động, ông nội ngẩng đầu lên khỏi đống sách, nhìn thấy Giang Thiên Ca đột nhiên trở về. Nét mặt ông hiện lên vẻ vui mừng. Về rồi à? Sau đó hình như ông nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt nhìn Giang Thiên Ca thoáng hiện lên vẻ ai oán. Nhìn thấy biểu cảm ai oán của ông nội, Giang Thiên Ca phì cười. Ông nội, ông làm sao vậy? Ông không chào đón cháu sao? Không chào đón cháu. Vậy cháu đi đây. Giang Thiên Ca nói với giọng điệu hờn dỗi. Vừa định xoay người bỏ đi, Ông nội trừng mắt nhìn, quay lại đây, Giang Thiên Ca, ồ, một tiếng, liếc nhìn ông nội, cháu còn tưởng ông không chào đón cháu chứ. Nghe ra giọng điệu cố ý của Giang Thiên Ca, ông nội cắn răng, trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó, ông vẫy tay với Giang Thiên Ca, cháu lại đây, cử chỉ và giọng điệu đều lộ rõ vẻ sốt ruột. Giang Thiên Ca nhớ đến sáng nay Trương Kiếm Ba nói sắc mặt ông có vẻ hơi tiêu tụy. Cô nhìn kỹ một chút, dường như ông đúng là có hơi tiêu tụy thật. Hơn nữa hình như còn có quầng thâm mắt. Cháu mau lại đây xem này, ông nghĩ mãi mà vẫn chưa ra. Ông đã liệt kê ra một loạt cái tên này rồi nhưng lại cảm thấy cái nào cũng chưa được hay lắm. Ông nội kéo Giang Thiên Ca lại gần, đưa cho cô một cuốn sổ, chỉ vào những cái tên được viết trong đó, giúp cô cho ông ý kiến. Từ sau lần trước Giang Thiên Ca giao việc đặt tên cho Ngư Lôi cho ông nội, ngày nào ông cũng lo nghĩ đến chuyện này, trừ lúc ăn cơm và ngủ ra. Cách chương